Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3217. Đệ 3217 chương Hoài Nghi. Tới rồi này tòa tiểu đảo sao? Mọi người phát hiện bên ngoài thực văn cấm chế đã bị khám phá. Chỉ còn lại có kia phòng ngự cường hãn đến không chê vào đâu được tinh thạch tường. Thiên Diễn Thần Đế không chút do dự đi qua, liền bắt đầu nghiên cứu khởi tinh thạch tường tới. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần đồng dạng bắt đầu nghiên cứu khởi tinh thạch tường. Một canh giờ sau, Thiên Diễn Thần Đế trong lòng có chút ý tưởng, lấy ra rèn dùng khí cụ bắt đầu ý đồ muốn đem tinh thạch tường tạc ra một cái động tới. Bất quá vô luận dùng biện pháp gì đều thất bại. Hắn còn ý đồ dung nhập mặt khác tài liệu muốn khắc tích con đường cũng đều thất bại. Một ngày sau, Thiên Diễn Thần Đế thở dài đối Hồng Phát lão giả mấy người nói. Ta cũng không có biện pháp, này đó tinh thạch tài liệu đều là thượng cổ thời kỳ đã sớm diệt sạch. Hơn nữa lúc này tường thể rèn đại sư tuyệt đối cũng là chí tôn cấp bậc. Như muốn phá hư trên cơ bản là làm không được, nghe xong hắn nói. Ở đây tam tộc thủy tổ nhóm đều lộ ra thất vọng thần sắc. Thiên Diễn Thần Đế thất bại, như vậy ý nghĩa bọn họ vô pháp ngăn cản Vân Thủy Tổ hiến tế hành động. Phong Thần, các ngươi có biện pháp gì không? Thiên Diễn Thần Đế cũng không phải tư vị, hắn cũng muốn cứu lại những cái đó vô tội em bé. Nhưng lại thật sự tận lực, thấy Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền còn ở nghiên cứu này tường thành giật mình hỏi. Phong Thần ngẩng đầu trả lời, ta cùng Thiền Thiền đã từng cũng tiếp xúc quá cùng loại dùng đặc thù tài liệu rèn cô đọng tinh. Thạch tường, hiện tại có một loại ý tưởng, yêu cầu liên thủ thử xê monster, vài vị thủy tổ trong lòng lại không có ôm quá lớn hy vọng. Mấy ngày liền Diễn Thần Đế vị này được xưng dị vị giao diện mạnh nhất rèn thần đế đô thất bại vô. Pháp giải quyết, này hai cái tiểu gia hỏa sợ là cũng không có khả năng làm được. Bất quá bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nói loại này lời nói. Thiên Diễn Thần Đế biết Phong Thần ở rèn thượng thiên phú là cực kỳ kinh diễm. Đối hắn nhưng thật ra có vài phần tín nhiệm. Hảo, vậy các ngươi chạy nhanh thử xê monster, cổ thủy tổ cũng tán đồng nói. Các ngươi yêu cầu thứ gì cứ việc nói. Chúng ta sẽ phân phó người chuẩn bị, Phong Thần cười gật gật đầu. Hảo, bất quá chúng ta thật đúng là yêu cầu một ít tài liệu. Hy vọng liên quân bên này có thể mau chóng chuẩn bị, tiếp theo sắp sửa đồ vật minh khắc ở một khối. Ngọc Giản Thượng đưa qua, cổ thủy tổ tiếp nhận tới nhìn nhìn, không chút do dự đối tên kia tiến đến bẩm báo tin tức thần đế phân phó đi xuống. Cần phải muốn ở trong vòng nửa ngày đêm này đó tài liệu gom đủ. Tên kia thần đế trong lòng cũng cảm thấy Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền phỏng chừng sẽ bạch bận. Việc, tuy rằng ôm hoài nghi tâm tư, nhưng vẫn là tận tâm đi chuẩn bị tài liệu. Nửa ngày sau, sở hữu tài liệu toàn bộ đưa tới. Ngô Thanh Thiền bắt được tài liệu sau không khỏi cảm thán liên quân lực lượng quả nhiên rất cường. Đại, này đó tài liệu đồng dạng là khó tìm hy thế chi vật. Bất quá cùng Phong Thần giống nhau không có trì hoãn. Hai người lập tức cầm này đó tài liệu bắt đầu luyện chế lên. Ngô Thanh Thiền là tinh luyện một loại ăn mòn tính phi thường đại dược tề. Phong Thần còn lại là rèn một loại có thể trang loại này dược tề vật chứa. Nếu không lấy như vậy ăn mòn tính. Bình thường vật chứa căn bản vô pháp đảm nhiệm ni lại qua nửa ngày. Hai người đều thành công tinh luyện ra chính mình sở yêu cầu đồ vật. Một phần đạm lục sắc chất lỏng thịnh phóng ở một cái bàn tay đại tiểu đình. Phong Thần cầm lấy tiểu đình, còn đem không ít đơn độc tinh luyện ra tới ăn mòn tính tài liệu ném đi vào. Càng mượn dùng màu đen mạn đà la lực lượng đem từng sợi đặc thù thiên phú năng lực cắn nuốt tinh. Hoa đầu nhập trong đó, một canh giờ sau, trải qua lắng đọng lại đạm lục sắc chất lỏng nhan sắc dần dần trở tối. Cuối cùng biến thành thâm màu xanh lục, làm vài vị thủy tổ thần đế giật mình chính là, bọn họ thế nhưng từ này thâm màu xanh lục dược tề cảm nhận được một tia đối sinh mệnh uy hiếp. Hết chương.